Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 49 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lòng lang dạ sói, bạc tình bạc nghĩa, đây là nói về cô ư? Thẩm Hàn Lan cảm thấy rằng không thể chịu đựng được nữa. Đường Trình Siêu, anh không được nói như vậy với em. Anh không biết. Anh đối xử tốt với em như thế nào em đều ghi nhớ kỹ. Vậy thì nói với Diệp Ân Tuấn, tha nhà họ Đường của bọn anh đi. Em đến ở bên anh được không? Anh không cần đứa nhỏ, anh cũng không thể đối xử với em. Mãi cũng giống như 5 năm qua, anh có thể đối xử với em gấp bội lần như Diệp Ân Tuấn. Em quay về có được không? Giọng của Đường Trịnh Siêu đột nhiên trầm xuống, thậm chí có hơi khẩn cầu. Đường Trịnh Siêu như vậy đã bỏ qua toàn bộ kiêu ngạo, thậm chí cả bộ dạng tao nhã ban đầu, nhưng trong lòng của Thẩm Hàn Lan khó chịu kinh khủng. Tình cảm không thể miễn cưỡng, Trịnh Siêu, em chỉ coi anh là một người anh, là một người bạn. Nói đi nói lại, em vẫn luyến tiếc anh ta. Em còn yêu anh ta, không cần biết anh đối xử với em như thế nào. Dù trận hỏa hoạn 5 năm trước có làm tổn thương em thế nào, em một mực nhất định phải đi theo anh ta sao? Giọng nói của Đường Trình Siêu đột nhiên cất cao, khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi. Anh như bị ma quỷ xâm chiếm lý trí, không nói lý. Thậm chí Thẩm Hạ Lan hít một hơi thật sâu và nói, Đường Trình Siêu, tình cảm của em đối với Diệp Ân Tuấn không thay đổi từ đầu đến cuối. Ngay cả khi em phải chịu tổn thương do trận hỏa hoạn 5 năm trước, bây giờ đã biết mọi thứ đều là hiểu lầm, tất cả đều không liên quan gì đến anh ấy. Không liên quan, đúng vậy, không có liên quan gì đến hắn. Nếu không, em sẽ không bị lừa thiêu, đúng không? Nhưng sao em lại không nghĩ tới? Nếu không phải vì anh ta đào hoa, làm sao lại ảnh hưởng đến em? Em trách anh ta sao lại lỏng như vậy, nhưng từ ban đầu là do ai? Không phải là do anh ta sao? Nếu anh ta có thể bảo vệ mẹ con em, liệu có đến lượt anh phải hành động? Bây giờ em phải khó xử như vậy sao? Bây giờ trong lòng em có anh ta, cái gì cũng nói giúp anh ta, mà chịu đều cho rằng anh ta là đúng phải không? Sao em lại không tự hỏi liệu sự biến mất của Nhan Đại Sư có liên quan đến anh ta hay không? Ý anh là gì vậy? Thẩm Mãn Lan bật dậy. Anh nói Nhan Đại Sư đã xảy ra chuyện ư? Đừng nói là em không biết. Những lời mỉa mai của Đường Trình Siêu khiến cho Thẩm Mãn Lan khó chịu. Nhan Đại Sư đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em lại không hỏi người chồng tốt Diệp Ân Tuấn của em đã làm gì với Nhan Đại Sư? Lời nói của Đường Trình Siêu lại càng khiến cho Thẩm Hạ Lan lo lắng hơn. Không, Ân Tuấn hoàn toàn không biết Nhan Đại Sư. Hơn nữa anh ấy và Nhan Đại Sư không có ân oán gì. Tại sao anh ấy phải đi tìm Nhan Đại Sư? Muốn biết không, em hãy đến địa chỉ này. Đến một mình, anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện. Thẩm Hạ Lan, anh đối với em như thế nào em biết rõ nhất, đúng không? Nói xong Đường Trình Siêu cúp máy, tay của Thẩm Mạn Lan đang run rẩy. Những gì Đường Trình Siêu nói là sự thật ư? Không, sẽ không đâu. Diệp Ân Tuấn hoàn toàn không biết Nhan Đại Sư, anh ấy sẽ không đi tìm Nhan Đại Sư. Thẩm Mạn Lan cố gắng nói với bản thân rằng hãy tin vào Diệp Ân Tuấn. Hơn nữa chẳng phải cô chưa bao giờ hỏi Diệp Ân Tuấn về vấn đề này hay sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Mạn Lan hít một hơi thật sâu. Khi cô định quay lại tìm Diệp Ân Tuấn thì định vị của Đường Trình Siêu đã được gửi tới. Thẩm Mạn Lan do dự nhưng cuối cùng quyết định không trả lời, đi thẳng về phòng. Thẩm Ngây Ngây đang ngủ say nhờ sự dỗ dành của Diệp Ân Tuấn, nhưng khóe mắt cô bé vẫn còn đọng nước mắt, rõ ràng cô bé đã khóc trước khi ngủ. Nghĩ đến lời tuyên bố mạnh mẽ của Dư Khinh Hồng, đầu của Thẩm Mạn Lan hơi choáng váng. Nhìn thấy Thẩm Mạn Lan trở lại, Diệp Tranh thì thào, bà ơi, em đã ngủ rồi, để con trông chừng, bà đi xem mẹ đi, mẹ có vẻ rất mệt. Diệp Ân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan quả thật rất mệt mỏi, vội vàng đứng lên. Em làm sao vậy? Người phụ nữ đó làm khó em sao? Trong mắt anh ánh lên sự lo lắng và phiền muộn. Thẩm Mạn Lan lắc đầu nói, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi. Được rồi. Diệp Ân Tuấn lấy áo khoác khoác lên người của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan cảm thấy được hơi thở của Diệp Ân Tuấn, nhưng cũng chưa nói gì, rời khỏi phòng với ánh mắt phức tạp. Diệp Ân Tuấn nghĩ rằng Thẩm Mạn Lan vẫn đang để ý tới lời nói của Dư Khinh Hồng, nhanh chóng giải thích. Anh không biết Dư Khinh Hồng, cô ta tự nhiên vào, lúc đó anh và Nghe Nghe đang chơi đùa, nhưng Nghe Nghe có vẻ không thích cô ta lắm. Hai người ầm ĩ vài câu, anh cũng mới nói được hai câu, thì em và Diệp Tranh trở lại,

Anh không biết tình cảm của em đối với Dương Trình Siêu là loại nào. Diệp Vân Tuấn, đồ khốn nạn. Anh khốn nạn, anh chưa bao giờ dám chắc. Tình cảm của em dành cho anh có giống như 5 năm trước. Anh cũng không biết được vị trí của Đường Trình Siêu ở trong lòng em như thế nào. Bây giờ cuối cùng anh cũng biết. Anh ta tùy tiện nói với em vài câu đã có thể làm cho em nghi ngờ anh đến mức này. Anh có thể nói gì nữa? Diệp Vân Tuấn đột nhiên cảm thấy cô đơn. Đôi mắt đẹp của anh tràn ngập sự thất vọng. Sau khi nhìn Thẩm Mạn Lan một cách thật lâu, anh quay người rời đi mà không nói gì. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh dường như đóng băng. Cô làm sao vậy chứ? Chẳng lẽ vì sự mất tích của Nhan Như Ngọc mà cô lại đi chất vấn Diệp Ân Tuấn như vậy? Trên vai cô vẫn còn khoác áo khoác của Ân Tuấn, vẫn còn hơi ấm, nhưng bây giờ trong lòng của Thẩm Mạn Lan khó chịu muốn chết. Giờ Khinh Hồng không biết từ đâu đi xa, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan thế này, cô ta nói nhỏ, "Vậy là đúng cô không lừa tôi." Thẩm Mạn Lan không thích nói chuyện với cô ta, không biết cô ta ở đây bao lâu, đã nghe được bao nhiêu điều, lòng cô giờ rất loạn. Sơ Khinh Hồng không quan tâm đến việc cô có nghe mình nói hay không, tiếp tục. Vì cô không thể hiện hết lòng yêu Diệp Ân Tuấn, trong lòng lại có người đàn ông khác, vậy thì cô hãy đi tìm người đàn ông đó đi, để Diệp Ân Tuấn cho tôi, cô thấy sao? Thẩm Mạn Lan tâm trạng vốn không tốt, bây giờ bị Sơ Khinh Hồng quấy rầy, tâm trạng càng thêm buồn bực. Sơ Khinh Hồng, trên thế giới này có nhiều đàn ông như vậy, tại sao cô cứ phải tranh giành với tôi? Bởi vì Diệp Vân Tuấn là một người đàn ông tốt, đồ tốt chỉ có thể có được bằng cách đoạt lấy. Cô không biết sao, hay là cô cho rằng Diệp Vân Tuấn tự nhiên đã đối tốt với cô. Cô dựa vào cái gì mà được như vậy? Lời nói của Dư Khinh Hồng khiến Thẩm Mạn Lan nghẹn lời. Đúng vậy, dựa vào cái gì chứ? Không phải bất kể cô làm gì, Diệp Vân Tuấn có thể tha thứ bao dung cho cô sao? Không phải dựa vào tình cảm của Diệp Vân Tuấn dành cho cô sao? Nhưng dựa vào cái gì mà cô lại coi đó là điều hiển nhiên? Thẩm Mạn Lan dường như đã đoán ra điều gì đó, muốn đến gặp Diệp Vân Tuấn để nói rõ. Cô cảm kích Đường Trình Siêu, nhưng cô nhất định không phải như anh nghĩ. Cô nhấc chân định bỏ đi, nhưng lại bị Dư Khinh Hồng ngăn lại. Tránh ra! Muốn tao tránh ra cũng được, giao Diệp Vân Tuấn cho tao. Dư Khinh Hồng nở nụ cười, mặc dù đáng sợ nhưng cũng không làm cho Thẩm Mạn Lan sợ hãi. Diệp Vân Tuấn không phải là đồ vật. Tôi không thể nói cho cô là cho cô, nếu như cô có bản lĩnh làm cho anh ấy thích cô, vậy thì cứ đoạt lấy. Cô tự tin quá đấy, cô cho rằng khuôn mặt biến dạng của tôi không thể cướp đi Diệp Vân Tuấn sao? Cô nói cho tôi biết, cho dù có Nhan đại sư tôi cũng sẽ phục hồi như xưa, nếu cô không tin, cô cứ chờ xem. Sự khiêu khích của Dư Khinh Hồng không hề ảnh hưởng đến Thẩm Hạn Lan. Cô biết Diệp Vân Tuấn là người như thế nào, một khi đã động lòng với ai đó thì sẽ không thay đổi. Mặc dù vừa rồi cô khiến anh rất tức giận và thất vọng, nhưng sẽ không đến mức khiến cho Diệp Ân Tuấn đưa ra quyết định sai lầm. Vì vậy, Thẩm Mạn Lan không quan tâm đến Dư Khinh Hồng đang gào thét. Cô nhanh chóng rời đi, đi tìm Diệp Ân Tuấn. Cô phát hiện Diệp Ân Tuấn đã ra ngoài. Tống Đình do dự không muốn nói cho cô biết. Có gì cứ nói đi. Nhìn thấy dáng vẻ lưỡng lự của anh ta, Thẩm Mạn Lan đơn giản mở miệng trước. Tống Đình ngượng ngùng gãi gãi gáy. Mợ chủ, không lẽ cô với anh Diệp đang giận dỗi nhau thật sao? Dễ nhìn như vậy sao? Thẩm Mạn Lan giờ khóc giờ cười, nếu ngay cả Tống Đình cũng có thể nhìn ra, còn ai không thể nhìn ra Diệp Vân Tuấn đang rất tức giận nữa? Tống Đình lắc đầu nói, tôi không nhìn thấy, tôi cảm nhận được, anh Diệp nhờ tôi mời một nhà thiết kế trang sức thiết kế nhẫn cưới. Hôm nay nhà thiết kế đó có việc bận, tôi hỏi anh ấy có đổi thời gian hẹn hay không, anh ấy bảo tùy tôi. Câu nói này làm cho Thẩm Mạn Lan sửng sốt. Nhẫn cưới, Diệp Vân Tuấn nhờ anh tìm nhà thiết kế nhẫn cưới. Đúng vậy, anh Diệp chưa nói với cô sao? Anh Diệp đã cho tôi kích cỡ tay của anh ấy và cô. Anh ấy còn nói sẽ tổ chức cho cô một lễ cưới thật sang trọng. Đến cả thế giới biết cô là vợ của Diệp Vân Tuấn anh ấy. Nghe Tống Đình nói như vậy, tâm trạng của Thẩm Mạn Lan càng thêm khó chịu. Diệp Vân Tuấn hết lòng muốn cưới cô, muốn cho cô một danh phận đàng hoàng, thậm chí còn cất công làm cô bất ngờ, vậy mà cô đã làm gì vậy chứ? Chỉ vì sự biến mất của Nhan Như Ngọc và vài câu nói của Đường Trình Siêu đã khiến cho cô đối xử với anh như vậy, chất vấn anh. Có chuyện gì với cô vậy? Chẳng lẽ đúng như lời của Diệp Ân Tuấn nói, trong lòng cô có Đường Trình Siêu, tại sao lại bị lời nói của Đường Trình Siêu ảnh hưởng? Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình thật vô hại. Làm sao lại có thể làm như vậy? Tại sao Diệp Ân Tuấn nhắm vào Đường Trình Siêu? Người khác có thể không biết, nhưng cô vẫn không rõ sao. người bị Đường Chỉnh Siêu giam cầm, Diệp Vân Tuấn chắc hẳn đã rất vất vả. Khi Diệp Vân Tuấn ra tay cứu cô, sự bối rối khó chịu, những rào cản tâm lý đã hành hạ Diệp Vân Tuấn suốt một chuỗi thời gian dài. Diệp Vân Tuấn yêu cô và coi cô như báu vật trong tay. Làm sao anh có thể không tức giận khi nhìn thấy cô đối với Đường Chỉnh Siêu như vậy? Mà Thẩm Ngây Nghê chính là con gái anh, lại bị Đường Chỉnh Siêu lấy danh nghĩa yêu thương cho dùng morphine, khiến cho thân thể của Thẩm Ngây Nghê càng trở nên tồi tệ. Là một người cha, anh chẳng lẽ không tìm Đường Chỉnh Siêu liều mạng hay sao? Dù đối với cô hay là Ngây Nghê, Diệp Vân Tuấn luôn canh cánh ở trong lòng. Nhưng khi anh nhắm vào Đường Chỉnh Siêu, cô không nói gì. Là một người vợ, cô không tôn trọng chồng mình. Với tư cách là một người mẹ, cô lại thiếu trách nhiệm với Ngây Nghê. Nhưng cô vẫn luôn nghĩ đến ân cứu mạng của Đường Chỉnh Siêu 5 năm trước. Chẳng lẽ những gì Đường Chỉnh Siêu gây ra sau này không trừ lại hết ân cứu mạng trước? Vậy cô còn chần chừ gì nữa? Thẩm Hà Lan nghĩ rằng cô thật sự bị bệnh rồi. Hay cô với Đường Chỉnh Siêu không chỉ là lòng biết ơn, bản thân cô cũng thấy hỗn loạn. Tống Đình thấy Thẩm Hà Lan vô hồn đứng yên lặng, trong lòng hơi sốt ruột. Mở chủ, cô có sao không? Anh Diệp nhất thời tức giận. Cô đừng lo, anh ấy đi ra ngoài đi dạo một lát sẽ về. Bản thân anh Diệp cũng rất khó xử. Cô cũng biết đấy, đừng chấp nhặt với anh ấy. Tống Đình càng nói như vậy, Thẩm Hà Lan lại càng cảm thấy bản thân không ra gì. Gì mà bảo cô đừng chấp nhặt với Diệp Ân Tuấn. Dường như Diệp Ân Tuấn từ đầu đến cuối đều nuông chiều cô, không hề chấp nhặt cô. Không biết vừa rồi Diệp Ân Tuấn bị tổn thương không? Thẩm Hà Lan vô cùng ảo não. Anh có biết anh ấy đi hướng nào hay không? Không, nhưng tốt hơn hết là cô nên đi chỗ khác. Bên ngoài có một chút chuyện, hơi hỗn loạn. Chuyện của anh Diệp và nhỏ Đường mới bắt đầu, cô ra ngoài bây giờ có lẽ không tốt lắm. Tống Đình nói có vẻ không rõ ràng, nhưng Thẩm Hà Lan vẫn hiểu. Đúng vậy, tại sao Đường Chỉnh Siêu lại bảo cô ra ngoài? Anh ta biết Diệp Vân Tuấn đang bảo vệ cô, nên muốn cô ra ngoài. Ý muốn này đã quá rõ ràng. Mặc dù không muốn dùng đầu óc của một tiểu nhân để suy đoán Đường Chỉnh Siêu, nhưng Thẩm Hà Lan biết Đường Chỉnh Siêu hôm nay khác với Đường Chỉnh Siêu trước đây. Hơn nữa trong khu an dưỡng cũng có người khác theo dõi cô. Người đang theo dõi cô là ai? Có liên quan đến Đường Chỉnh Siêu không? Thẩm Hà Lan trước đây chưa từng nghĩ tới Đường Chỉnh Siêu, nhưng bây giờ cô đang nghĩ kỹ về cuộc nói chuyện điện thoại với Đường Chỉnh Siêu. Đường Chỉnh Siêu không ngạc nhiên về số điện thoại của cô. Cô nhớ Đường Chỉnh Siêu có thói quen không trả lời những số lạ. Cô vẫn gọi vào số riêng của Đường Chỉnh Siêu. Nói cách khác, Đường Chỉnh Siêu biết số điện thoại này của cô. Nhưng làm sao anh ta biết được? Diệp Vân Tuấn muốn giấu số điện thoại của cô chắc chắn làm được. Nhưng Đường Chỉnh Siêu biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tâm trạng Thẩm Hà Lan trở nên nặng nề. Tôi trở về trước. Nếu Diệp Vân Tuấn về, anh nhớ nói với tôi biết. Vâng. Tống Đình cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Thẩm Hà Lan quyết định không đi ra ngoài. Mặc dù Diệp Vân Tuấn bước đi rất tức giận, Tống Đình biết rằng Diệp Vân Tuấn vẫn lo lắng cho Thẩm Hà Lan. Thẩm Hà Lan trở về phòng, tìm thấy điện thoại di động của mình. Điện thoại vẫn được tháo rời đi ở trên giường, không có bất cứ thay đổi nào. Thẩm Hà Lan ngồi ở bên giường lắp đặt điện thoại lần nữa. Cô không tin rằng sự biến mất của cha mẹ cô có liên quan đến Nhan Như Ngọc. Nhưng tại sao Nhan Như Ngọc lại chạy trốn? Diệp Vân Tuấn không phải là người ác độc. Ngay cả khi cô ấy đã hiểu lầm Diệp Vân Tuấn rất nhiều trong 5 năm qua. Lúc đó Nhan Như Ngọc rất tức giận, nói rằng cô ấy phải dạy cho Diệp Vân Tuấn bài học mới bỏ qua được. Nhưng bây giờ cô ấy lại chạy trốn. Biết Diệp Vân Tuấn đến tìm, cô ấy lại bỏ chạy. Lý do là gì? Hơn nữa Nhan Như Ngọc cũng không biết số điện thoại của ba mẹ cô. Vậy làm sao cô ấy có thể gọi cho ba mẹ cô được? Tại sao lại gọi cho họ? Sự biến mất của cha mẹ có thật sự liên quan đến Nhan Như Ngọc không? Thẩm Hà Lan đầu óc rất rối rắm. Mặc dù Diệp Vân Tuấn rất tức giận, nhưng tuyệt đối không có khả năng nói dối Thẩm Hà Lan. Cô vừa nãy là do bị lừa nên mới đối xử với anh như vậy. Thẩm Hà Lan nghĩ cô rất hối hận. Nghĩ lại lời nói của Diệp Vân Tuấn, nếu những gì Diệp Vân Tuấn nói là sự thật, thì Nhan Như Ngọc có vai trò gì trong vụ cha mẹ cô mất tích? Tại sao cô ấy lại làm điều này? Thẩm Hà Lan không thể đoán được, cô rất muốn biết tin tức của Nhan Như Ngọc. Có lẽ sau khi biết tin tức của Nhan Như Ngọc, cô sẽ biết được tất cả sự thật, cũng có thể tìm ra ba mẹ cô. Nghĩ đến cha mẹ, Thẩm Hà Lan lòng nóng như lửa đốt. Nhưng nếu không biết làm gì, cô bật tivi lên, hy vọng có thể chuyển hướng sự chú ý của mình, nhưng cô lại bị tin tức làm cho choáng váng. Cách đây không lâu, cô nghe nói Diệp Vân Tuấn và Đường Chỉnh Siêu tuyên chiến, gây náo loạn các trung tâm mua sắm. Đường Trình Siêu vì mảnh đất ở vùng ngoại ô phía Nam mà nhận tiền của một công ty đầu tư, coi như kiếm được một số vốn. Nhìn chung nếu nhà họ Đường và nhà họ Diệp cùng hầu tòa, anh ta chắc chắn sẽ không tổn thất nhiều. Nhưng tin tức hôm nay bất ngờ tiết lộ rằng công ty Đường Trình Siêu đã vay của Diệp Văn Tuấn. Với tư cách là người phụ trách công ty đầu tư, Diệp Văn Tuấn hiện muốn rút tiền tài trợ khỏi tập đoàn của nhà họ Đường, gây nên sóng gió trong toàn bộ giới kinh doanh. Nhà họ Đường là một gia tộc trăm năm, có gốc rễ ăn sâu ở nước Mỹ. Diệp Văn Tuấn đến từ Hải Thành, một thân một mình, không ai coi trọng Diệp Văn Tuấn. Nhưng rõ ràng trong trận chiến này, Diệp Văn Tuấn chiếm ưu thế hơn. Thẩm Mạn Lan nhìn bộ dạng lạnh lùng của Diệp Văn Tuấn trên TV, biết rằng anh rất kích động bởi những gì cô vừa nói. Anh vừa mới ra tay với Đường Trình Siêu. Không ngờ không, đau lòng không, cảm thấy có lỗi với Đường Trình Siêu không? Thẩm Mạn Lan không cảm thấy thế, thậm chí cô cảm thấy vô cùng tĩnh tâm. Rõ ràng trong lòng cô, Diệp Văn Tuấn và đứa nhỏ mới là quan trọng nhất. Sự mâu thuẫn rối rắm ở trong đầu cô trước đây, giờ cuối cùng cô đã có đáp án rõ ràng. Đường Trình Siêu 5 năm trước đã cứu cô, nhưng 5 năm sau những gì anh ta làm với Thẩm Nghe Nghe và với cô cũng đã đủ bù đắp ân tình cứu mạng của 5 năm trước, không phải sao? Thẩm Mạn Lan nhìn bộ dạng chật vật của Đường Trình Siêu. Đây là lần đầu tiên cô thấy Đường Trình Siêu chật vật như vậy. Không thể không nói, Diệp Văn Tuấn thật sự rất có bản lĩnh. Người đàn ông này chính là chồng của cô. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy tự hào. Cô nghĩ Diệp Văn Tuấn rất đẹp trai. Anh đẹp trai lúc tức giận, dáng vẻ lãnh đạm cũng rất đẹp trai. Thậm chí dáng vẻ khinh thường Đường Trình Siêu của anh cũng đẹp trai như vậy. Thẩm Mạn Lan cảm thấy dường như mình đã trúng độc quá sâu. Làm sao cô có thể không yêu Diệp Văn Tuấn được chứ? Cô nóng lòng gọi điện cho Diệp Văn Tuấn, muốn nói với anh rằng anh luôn quan trọng trong lòng cô. Đường Trình Siêu không quan trọng như vậy, mà anh mới là người quan trọng nhất. Nhưng khi Thẩm Mạn Lan lấy điện thoại ra, điện thoại của cô đột nhiên vang lên. Số điện thoại quen thuộc trên điện thoại khiến cho Thẩm Mạn Lan hơi giật mình, trong lòng lại bất an. Là Nhan Như Ngọc, vậy mà lại là số điện thoại của Nhan Như Ngọc. Bàn tay của Thẩm Mạn Lan run rẩy. Trước đây không lâu, cô mới vì Nhan Như Ngọc mà tranh chấp với Diệp Ân Tuấn. Bây giờ lại nhận điện thoại của Nhan Như Ngọc. Vì sao vừa rồi cô ta không nhận chứ? Hay là nói rốt cuộc trong chuyện này có liên quan gì? Thẩm Mạn Lan xem tin tức đang tiếp tục phát trên TV. Suy nghĩ một chút không tốt lướt qua trong đầu cô. Chẳng lẽ Nhan Như Ngọc đang giúp đỡ Đường Trình Siêu? Tất cả những chuyện này đều là Đường Trình Siêu ngấm ngầm mưu tính. Thẩm Mạn Lan nghĩ như vậy, điện thoại di động lại không ngừng reo vang. Cô không thể hít sâu một hơi để nén tất cả cảm xúc ở trong đáy lòng xuống, lúc này mới tiếp điện thoại. Hạ Lan, cứu tôi, mau tới cứu tôi! Giọng nói của Nhan Như Ngọc từ đầu dây bên kia điện thoại chuyển tới. Lúc này Thẩm Mạn Lan đã không còn căng thẳng và lo lắng lúc trước. Cô nhìn chằm chằm vào dáng vẻ chật vật của Đường Trình Siêu trên TV, nhưng đáy mắt anh ta lại chợt lóe lên một cảm xúc không nói nên lời. Thẩm Mạn Lan nhìn không hiểu, sao lại luôn cảm thấy có lẽ chuyện này liên quan đến Đường Trình Siêu. Như Ngọc, cô đang ở đâu? Giọng nói của Thẩm Mạn Lan bình tĩnh đến đáng sợ. Điều này khiến cho Nhan Như Ngọc sững sờ trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã lấy lại được giọng điệu sợ sệt lên tiếng. Tôi không biết, cô mau đến cứu tôi, được không? Tôi rất sợ. Vì sao cô phải trốn? Thẩm Mạn Lan không hỏi thăm tình huống của cô ta mà hỏi một vấn đề như vậy. Lúc này Nhan Như Ngọc òa khóc. Hạ Lan, cô sao vậy? Trốn hay là không trốn cái gì thế? Tôi đã bị người ta bắt đi. Tôi đang ở trong ngôi nhà, đột nhiên bị người ta đánh ngất. Cho đến khi tôi tỉnh dậy thì đã ở chỗ này. Tôi không biết nơi này là nơi nào, nhưng ở đây rất tối, tôi rất sợ. Lời nói của Nhan Như Ngọc không một chút sơ hở gì, nhưng vì sao lại trùng hợp như vậy chứ? Đúng lúc Diệp Ân Tuấn mới tìm Nhan Như Ngọc hỏi thăm tin tức của ba mẹ mất tích, cô lại bị người khác bắt đi. Như Ngọc, chúng ta là bạn bè, có đúng không? Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho Nhan Như Ngọc hơi sững sờ. Đương nhiên là bạn bè rồi. Vậy cô nói cho tôi biết, cô gọi điện thoại cho ba mẹ tôi làm gì? Từ đâu mà cô biết số điện thoại của ba mẹ tôi? Những vấn đề liên tiếp của Thẩm Mạn Lan khiến cho Nhan Như Ngọc không biết phải trả lời như thế nào. Đúng lúc này, bỗng nhiên loáng thoáng nghe được tiếng của mẹ. Lão Thẩm, ông đừng ngủ nữa, ông tỉnh lại đi. Những lời này là mẹ Thẩm vô tình phát ra, vội vã như vậy, lo lắng như vậy, thậm chí còn mang theo tiếng nức nở. Trái tim của Thẩm Mạn Lan lập tức nhảy dựng lên. Như Ngọc, sốt của cô đang ở đâu? Tâm trạng của Thẩm Mạn Lan không thể bình tĩnh được nữa. Mặc kệ đây có phải là cạm bẫy của Đường Trình Siêu hay không, có phải kế hoạch mà Nhan Như Ngọc và Đường Trình Siêu cùng thiết kế hay không, cô đều không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi. Không lâu trước đây nhận được ảnh chụp của ba mẹ Thầm, khiến cho cô rất lo lắng. Bây giờ nghe thấy tiếng gọi giấm dứt của ba mẹ Thầm, lúc này Thẩm Hạ Lan cảm thấy trái tim mình như sắp vỡ nát. Bây giờ cho dù là núi đá biển lửa, cô cũng muốn xông vào. Nhan Như Ngọc khóc nói, tôi không biết, nơi này tối lắm, hơn nữa còn có những người khác đang ở đây, dường như tôi nghe thấy tiếng nước biển, không biết có phải đang ở bờ biển hay không. Khi Thẩm Mạn Lan còn muốn hỏi thêm một chút gì, đột nhiên Nhan Như Ngọc ở bên kia cúp điện thoại, chờ Thẩm Mạn Lan gọi lại, bên kia đã tắt máy. Bờ biển, Thẩm Mạn Lan không biết đây có phải là một cái mồi nhử hay không, nhưng cô không thể không làm gì cả. Cô gửi tin nhắn cho Diệp Ân Tuấn, còn chưa gửi đi, lại nghĩ đến cái gì đó rồi xóa bỏ. Rõ ràng chiếc điện thoại này đã bị người ta nghe lén. Cô đứng dậy đi ra khỏi phòng, tìm Tống Đình trước đã. Cho tôi mượn điện thoại dùng một chút. Tống Đình không dám chậm trễ, vội đưa điện thoại di động cho Thẩm Mạn Lan. Sau khi Thẩm Mạn Lan cầm điện thoại di động, nhanh chóng gửi một tin nhắn cho Diệp Ân Tuấn, nói một lượt chuyện đã xảy ra, cũng nói ra suy đoán của mình. Cô nói cô nghi ngờ tất cả những chuyện này đều là do Đường Trình Siêu và Nhan Như Ngọc thiết kế sẵn. Mặc dù không biết vì sao lại biến thành như thế, vì sao Nhan Như Ngọc sẽ giúp Đường Trình Siêu đối phó với mình, nhưng Thẩm Mạn Lan không thể nói ra suy đoán của mình cho Diệp Ân Tuấn biết. Cô không thể đánh cược mạng sống của ba mẹ mình. Diệp Ân Tuấn còn đang ở phim trường, xung quanh có rất nhiều phóng viên. Điện thoại của anh vang lên một tiếng rồi không còn âm thanh gì nữa. Thấy là số của Tống Đình, Diệp Ân Tuấn trực tiếp mở khóa màn hình, lại nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Mạn Lan. Trong sự bao vây của đám phóng viên, khi anh tìm được một chỗ yên tĩnh gọi lại cho Thẩm Mạn Lan, Tống Đình lại thấp giọng nói, Tổng Giám Đốc Diệp, mợ chủ ra ngoài rồi. Sao cậu lại không đi theo? Diệp Vân Tuấn thật sự giận điên lên, biết rõ là cạm bẫy, biết rõ tất cả đều là mơ hồ, sao cô còn dám một thân một mình đi đến? Mặc dù lúc ra ngoài vô cùng tức giận, nhưng bây giờ Diệp Vân Tuấn lại vô cùng lo lắng. Anh muốn rời khỏi đây, thậm chí muốn đi theo Thẩm Mạn Lan, nhưng khi muốn rời đi lại bị đám phóng viên bao vây. Đường Trình Siêu ở chỗ không xa nhìn anh, cười lạnh nói, Tổng Giám Đốc Diệp vội vã như vậy là muốn đi đâu? Cho dù muốn kiện tụng tôi, không cần phải vội vàng như vậy chứ. Tôi nghĩ rất nhiều phóng viên ở đây đều rất muốn biết vì sao Tổng Giám Đốc Diệp lại từ trong nước xa xôi cố tình đến nơi này nhằm vào tôi. Không bằng nói chuyện 5 năm trước của chúng ta cho mọi người biết đi. Lời này vừa nói ra, Diệp Vân Tuấn đã biết mình không thể đi được rồi. Đường Trình Siêu cố ý muốn kéo chân anh, như vậy nhất định Thẩm Mạn Lan bên kia sẽ gặp nguy hiểm rồi. Làm sao bây giờ? Diệp Vân Tuấn gặp nguy không loạn, nhưng nhanh chóng gửi tin nhắn cho Mai, bảo Mai nhanh chóng liên lạc với Thẩm Mạn Lan, bảo vệ an toàn cho Thẩm Mạn Lan, đồng thời cũng gửi tin nhắn cho Tống Đình, bảo Tống Đình chú ý chặt chẽ tất cả động tĩnh và an toàn ở trong viện dưỡng lão. Sau khi làm xong tất cả, Diệp Vân Tuấn mới lạnh lùng nhìn Đường Trình Siêu nói, anh muốn nói cái gì? Không bằng nói chuyện 5 năm trước, Tổng Giám Đốc Diệp vì kẻ thứ ba mà có mới nới cũ, không tiếc sai vệ sĩ thiêu chết vợ và đứa con ở trong bụng của cô ấy. Thế nào? Đường Trình Siêu vừa dứt lời, mọi người xung quanh lập tức xôn xao. Ngài Diệp, xin hỏi đây có phải là sự thật không? Ngài Diệp, người thứ ba kia là Sở Anh Lạc sao? Trong khoảng thời gian này, Sở Bân Tuấn được xem là nhân vật làm mưa làm gió bên này, nhiều lần dính líu với Đường Trình Siêu. Truyền thông không chú ý cũng khó. Bây giờ bị câu hỏi tựa như là thả con sắt, bắt con cá rô của Đường Trình Siêu. Đương nhiên là phóng viên cũng không buông tha cho vấn đề lùm xùm này. Đối với câu hỏi dồn dập của phóng viên, Đường Trình Siêu vô cùng đắc ý. Người đàn ông Thẩm Mạn Lan thích thì sao chứ? Chỉ cần Diệp Vân Tuấn thân bại danh liệt, cho dù Thẩm Mạn Lan ở bên anh, chẳng lẽ anh có thể chịu đựng được hậu quả Thẩm Mạn Lan bị dư luận công kích sao? Đường Trình Siêu thừa nhận, quả thật mình đã rất hiền hạ. Nhưng như vậy thì sao chứ? Chỉ cần có thể đạt được kết quả mình mong muốn, tất cả đều không là gì. Diệp Vân Tuấn nhìn dáng vẻ đắc ý của Đường Trình Diêu lạnh lùng nói. Tất cả những chuyện này, tôi còn phải cảm ơn Tổng Giám Đốc Đường 5 năm trước đã cứu mạng vợ tôi. Nếu không hôm nay, tôi không thể đoàn tụ với vợ mình. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lại sừng sốt một lần nữa. Diệp Vân Tuấn đoàn tụ với vợ rồi sao? Chuyện này xảy ra khi nào? Người vợ là ai? Đường Trình Siêu không ngờ Diệp Vân Tuấn nói ra chuyện này ở trước mặt mọi người. ở trong mắt anh ta chưa tìm được Thẩm Minh Chiết. Có lẽ Diệp Vân Tuấn nhầm vào anh ta là vì cảm thấy Thẩm Minh Chiết đang ở trong tay anh ta, cho nên mới gấp gáp, ép bức đến như vậy. Chỉ cần Diệp Vân Tuấn vẫn cho là như vậy, anh sẽ không dám nói ra quan hệ của Thẩm Mạn Lan và mình. Nhưng anh ta không ngờ Diệp Vân Tuấn lại nhắc đến. Chẳng lẽ anh không thèm để ý đến sống chết của Thẩm Minh Chiết sao? Lông mày của Đường Chỉnh Diêu nhíu chặt lại. Tổng giám đốc Diệp cũng thật là biết nói đùa. 5 năm trước tôi cứu được vợ anh, 5 năm sau anh lại đến nơi này bức ép nhà họ Đường chúng tôi là vì lý gì? Chẳng lẽ là muốn lấy oán báo ân sao? Đường Trình Siêu dứt lời ném vấn đề sang cho Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn cười lạnh nói: Vì sao tôi làm như vậy? Không phải là tổng giám đốc Đường là người rõ ràng nhất sao? Anh đã cứu vợ tôi rất biết ơn anh, nhưng anh lại lấy ơn cứu mạng ra để uy hiếp, giam giữ vợ tôi. Chẳng lẽ tôi không nên tính toán rõ ràng chuyện này với anh sao? Chuyện anh ra tay độc ác với con gái Thẩm Kê Ngươi của tôi, chẳng lẽ tôi không nên đòi một lời giải thích từ anh sao? Tổng giám đốc Diệp, nói chuyện phải có chứng cứ. Anh nói những lời này có chứng cứ gì không? Theo tôi được biết, không phải bây giờ mợ chủ Diệp đang ở viện dưỡng lão cùng với anh sao? Mà con gái Ngây Ngây của anh, 5 năm qua vẫn là tôi sử dụng bệnh viện Santa Fe của dòng họ để cứu chữa. Điều này tất cả mọi người đều biết. Không biết vì sao Tổng Giám đốc Diệp lại đối xử với tôi như vậy, thậm chí còn bêu xấu tôi. Tôi chỉ làm một chuyện tốt, cứu được một mạng của mợ chủ mà thôi. Tổng Giám đốc Diệp lại ép bức như vậy, chẳng lẽ là bởi vì tôi để cho vợ anh có thể tiếp tục sống ở trên thế giới này, tạo thành uy hiếp cho anh sao? Bản lĩnh đổi trắng thay đen của Đường Trình Siêu thật sự khiến cho Diệp Ân Tuấn phải lau nước mắt mà nhìn. Anh quả thật không có chứng cứ chứng tỏ Đường Trình Siêu làm tất cả chuyện này. Cho dù có biên lai mua sắm của Pha Liên, lúc này anh cũng không thể lấy ra. Nếu không tất cả mọi người sẽ nghi ngờ và suy đoán thân phận của Thẩm Mạn Lan. Thậm chí còn sẽ có những lời nói không tốt. Mà rõ ràng tất cả những chuyện này đều không phải thứ mà Diệp Ân Tuấn muốn nhìn thấy. Anh nhìn dáng vẻ tràn đầy tự tin của Đường Trình Siêu lúc này, hận không thể bước lên xé mặt anh ta. Thế mà Thẩm Mạn Lan có thể cảm nhận người đàn ông này hoàn mỹ. Cô mắt mù rồi sao? Nghĩ đến bây giờ còn không biết Thẩm Mạn Lan đang ở nơi nào, có nguy hiểm gì hay không. Ánh mắt của Diệp Ân Tuấn trở nên lạnh lẽo. Đường Trình Siêu, tốt nhất anh mong cho vợ tôi không xảy ra chuyện gì đi. Nếu không tôi sẽ để cho toàn bộ nhà họ Đường các anh chôn cùng. Tổng giám đốc Diệp đang uy hiếp tôi sao? Đúng vậy. Hai người đàn ông cứ tranh cãi ở trước mặt phóng viên như vậy, mùi thuốc súng quả thật vô cùng nồng nặc. Lúc này Thẩm Mạn Lan cũng đã lái xe đi về phía bờ biển rồi. Sau khi cô ra khỏi viện dưỡng lão đã ném chiếc điện thoại di động kia đi, rồi đi đến cửa hàng điện thoại mua một chiếc mới, làm một chiếc thẻ SIM, lúc này mới lên xe gọi điện thoại cho Dương Tân trước. Có thể định vị vị trí của tôi không? Chỉ sợ là không thể, chủ mẫu, điện thoại di động này của cô không có định vị của tôi. Dương Tân không biết phải nói như thế nào, cho dù anh ta có bản lĩnh thế nào đi chăng nữa, cũng không cách nào định vị một chiếc điện thoại mới từ xa. Thẩm Mạn Lan gửi định vị của mình đến. Mau đến đây, bên này tôi có việc gấp, nếu như có thể, phái một đám người âm thầm đi theo tôi, đến lúc bất đắc dĩ thì giúp đỡ tôi. Trước kia Thẩm Mạn Lan không muốn sử dụng sức mạnh của ám dạ, nhưng bây giờ không biết tình hình bên phía Diệp Ân Tuấn như thế nào. Mặc dù cô đã nói với Diệp Ân Tuấn, cũng không biết là anh có thể kịp thời đuổi tới hay không. Hơn nữa, cô cũng muốn đưa ra một sách lược viện toàn cho ba mẹ mình, nên lúc này mới gọi điện cho Dương Tân. Dương Tân nghe thấy giọng điệu của Thẩm Mạn Lan vô cùng nghiêm túc, biết chuyện này không thể coi thường. Anh ta vội vàng đi tìm định vị mà Thẩm Mạn Lan gửi, để cho mấy người đi theo phía sau, xem xét đều là những người luyện võ. Thẩm Mạn Lan cũng coi như hài lòng đối với sắp xếp của anh ta. Dương Tân lắp hệ thống truy tung ở trên điện thoại di động của Thẩm Mạn Lan, nhưng vì để phòng ngừa ngộ nhỡ, Dương Tân lại cho Thẩm Mạn Lan một chiếc bông tai. Trong này không có hệ thống theo dõi, dùng để phòng ngừa ngộ nhỡ. Thấy Dương Tân tính toán cẩn thận tỉ mỉ như vậy, Thẩm Mạn Lan gật đầu, đeo bông tai ngay ở trước mặt anh ta. Tổng giám đốc Diệp có biết cô muốn một mình hành động không? Lời nói của Dương Tân khiến cho Thẩm Mạn Lan chợt dừng lại. Tôi đã gửi tin nhắn cho anh ấy rồi. Phòng trưởng rất nhanh anh ấy sẽ đến, nhưng tôi không đợi được nữa rồi, tôi phải đi trước một bước. Chủ mẫu, cô nhất định phải cẩn thận. Biết rồi, bao người của anh đi theo tôi từ đằng xa, đừng để bị phát hiện. Trong này có quá nhiều chuyện khiến cho Thẩm Mạn Lan nghĩ mãi mà không ra, chỉ có thể để cho người của Dương Tân đi cách xa một chút. Dương Tân truyền lại lời của cô xuống dưới, Mấy chiếc xe lập tức quay đầu, sau đó ẩn nấp trong đám xe khác. Thẩm Mạn Lan vô cùng kinh ngạc về kỹ thuật ẩn nấp của bọn họ. Dương Tân kiêu ngạo nói, Bọn họ đều từng học trinh sát và phản trinh sát. Chủ mẫu, cô cứ yên tâm, không có chuyện gì. Làm phiền anh rồi, mau trở về đi. Chủ mẫu cẩn thận. Sau khi Dương Tân tạm biệt Thẩm Mạn Lan, Thẩm Mạn Lan bắt đầu lái xe đến bờ biển. Nơi này có tất cả 4 nơi có bờ biển. Cô không biết rốt cuộc bờ biển Nhan Như Ngọc nói là ở chỗ nào, chỉ có thể đến từng chỗ thử vận may. Thật ra như vậy đã rất lãng phí thời gian. Thẩm Mạn Lan biết điều đó, nhưng chuyện đã đến nước này, cho dù lãng phí thời gian, cô cũng phải tìm được ba mẹ mình trước rồi tính. Lái xe đến bờ biển phía đông, nơi này là một khu biệt thự. Thẩm Mạn Lan nhìn xung quanh, trong 4 bờ biển chỉ có nơi này có khu biệt thự. Nếu như muốn giấu người, có lẽ cũng chỉ có thể giấu ở nơi này. Ba nơi khác đều không có bãi tắm. Cho dù muốn trói người, vẫn phải kiêng kỵ phần nào. Cô không biết suy đoán của mình có đúng không, chỉ có thể đi về phía bên này. Sau khi dừng xe ở trước khu biệt thự, Thẩm Mạn Lan bị làm khó. Nơi này có rất nhiều biệt thự, rốt cuộc là ở căn nào. Cho dù biệt thự dựa sát bờ biển, cũng phải có đến mấy căn. Vậy căn nào mới là vị trí của Nhan Như Ngọc và ba mẹ chứ? Thẩm Mạn Lan rầu rĩ, cô lấy xe lướt qua khu biệt thự cuối cùng. Lái vô cùng chậm. Khu biệt thự này hầu như có người ở. Đa phần đều là mua về rồi để không. Chỉ có 1-2 người giúp việc quét tước dọn dẹp, không nhìn ra bên trong có người ở. Đột nhiên, Thẩm Mạn Lan nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc. Đó là xe của Nhan Như Ngọc. Hai mắt của Thẩm Mạn Lan khẽ nheo lại. Quả nhiên là Nhan Như Ngọc tính kế cô. Cũng có thể nói là Nhan Như Ngọc bắt cóc ba mẹ cô. Thẩm Mạn Lan xuống xe, dừng xe cẩn thận, lúc này mới đi về phía căn biệt thự kia. Biệt thự không lớn, nhưng thoạt nhìn rất tốt. Người có thể mua được nhà ở nơi này, không phú thì quý, mới là thân phận của Nhan Như Ngọc thừa sức mua nhà ở đây. Thẩm Mạn Lan đi đến trước mặt biệt thự, ấn chuông cửa. Chỉ thoáng chốc đã có người giúp việc đến mở cửa cho cô. Cô Thẩm, cô đến rồi. Xưng hô của người giúp việc đã khiến cho Thẩm Mạn Lan sáng tỏ. Xem ra mình đoán đúng rồi. Trước đây không lâu, cô còn tự mình an ủi. Tất cả đều là mình suy đoán lung tung. Có lẽ Nhan Như Ngọc thật sự gặp nguy hiểm, có lẽ không phải giống như mình suy nghĩ. Nhan Như Ngọc sẽ không ngấm ngầm tính toán mình. Nhưng bây giờ xem ra, tất cả những suy nghĩ đó đều thật sự châm chọc và buồn cười. Tình bạn và tình cảm mà cô vẫn luôn trân trọng, giây phút này lại không đáng để nhắc đến. Thẩm Mạn Lan rất buồn, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Cô đi theo người giúp việc vào phòng khách, nhìn thấy Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc mặc bộ đồ ở nhà ngồi trên ghế sofa, lúc này đang pha trà, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đến, cô ta giống như ngày thường cười nói. Hà Lan, đến rồi, mau đến đây, tôi mới pha phổ nhĩ xong, cô đến nếm thử xem. Thẩm Mạn Lan nhìn người bạn thân ở trước mặt này, đột nhiên cảm thấy rất lạ lắm. Là cô quá dễ lừa gạt, hay là cô có cái gì quá tốt về tình người? Ở chung 5 năm, cô không ngờ 5 năm sau Nhan Như Ngọc và Đường Chỉnh Siêu lại đối xử với mình như vậy. Loại cảm giác bị người thân cận nhất phản bội thật sự rất khó chịu. Thấy Thẩm Mạn Lan không nhúc nhích, biểu cảm của Nhan Như Ngọc hơi giằng co, nhưng vẫn cười nói. Sao vậy? Ba mẹ tôi đang ở đâu? Thẩm Mạn Lan không có ý định vòng vo với cô ta. Nếu trong lòng đã không thể chịu đựng nổi, cô cần gì phải duy trì biểu hiện tốt đẹp để giả dối chứ? Cánh tay của Nhan Như Ngọc khẽ dừng lại, cúi thấp đầu, khiến người ta không nhìn thấy biểu cảm của cô. Biết rõ tôi đang lừa cô, vì sao còn muốn đến? Đến xem suy nghĩ của tôi có sai hay không, thậm chí tôi cũng lo lắng cho cô, nếu như cô thật sự gặp phải phiền phức. Tôi không thể làm trái với lương tâm mà không đến. Lời nói của Thẩm Mạn Lan rất bình tĩnh, Nhan Như Ngọc lại gượng cười, đắng chát. Bây giờ đã xác nhận suy đoán của mình, cô có hận tôi không? Cô ta ngẩng đầu lên. Vẫn là vẻ mặt của 5 năm trước, nhưng Thẩm Mạn Lan lại cảm thấy rất lạ lắm. Hận chứ, nhưng tôi càng hận chính mình hơn, là tôi hiền lành tốt bụng, cho cô một cơ hội làm tổn thương tôi và người nhà của tôi. Tôi không biết rốt cuộc đã đắc tội với cô ở chỗ nào, tất cả những gì giữa chúng ta 5 năm qua đều là giả dối sao, tại sao lại muốn ra tay với ba mẹ tôi, Đường Chỉnh Siêu cho cô bao nhiêu lợi ích. Thẩm Mạn Lan liên tục hỏi khiến cho Nhan Như Ngọc không biết trả lời thế nào. Cô ta chỉ vào vị trí đối diện nói, cô vẫn nên ngồi xuống rồi tâm sự với tôi. Yên tâm đi, ba mẹ cô không có chuyện gì, bọn họ đều rất tốt. Bây giờ tôi còn có thể tin tưởng cô sao? Thẩm Mạn Lan châm chọc nói, trái tim của cô rất đau, mặc dù bề ngoài bình tĩnh không lay động, nhưng lòng bàn tay của cô đã bị móng tay đâm rách. 5 năm qua, ngoài đường Trình Siêu thì cô chỉ có một người bạn thân là Nhan Như Ngọc. Cô sống sót là Nhan Như Ngọc ban cho. Cô ta cho cô bề ngoài xinh đẹp, cổ vũ khuyến khích cô. Thậm chí trong vấn đề giáo dục bọn trẻ, cô ta cũng sẽ đưa ra một số quan điểm của mình. Nhưng một người bạn bè thân thiết là vậy, bây giờ lại bắt cóc ba mẹ cô. Thẩm Mạn Lan cảm thấy may mắn vì là kinh nghiệm trong 5 năm qua khiến cô có đủ bản lĩnh, cũng đã khiến cho cô lặng lẽ đối mặt với sự thay đổi bất ngờ. Nếu không chỉ dựa vào suy đoán kia, cô đã muốn tiến lên xé rách Nhan Như Ngọc đang ở trước mặt này rồi. Nhan Như Ngọc không phải không nhìn thấy sự tức giận và hận thù trong đáy mắt của Thẩm Mạn Lan. Cô chỉ có cố ý giả vờ như không nhìn thấy, nhưng dù sao bàn tay pha trà cũng hơi run rẩy. Tôi đã pha trà này hơn 2 tiếng, cô không uống thì thật là lãng phí. Nhan Như Ngọc nở nụ cười vui vẻ. Thẩm Mạn Lan đi tới trước mặt cô ta ngồi xuống, nhưng không nhìn vào trà của Nhan Như Ngọc pha. Rất muốn biết vì sao. Cuối cùng Nhan Như Ngọc không thể kiềm nén được tâm trạng của mình. Một người phải giả vờ như không có gì xảy ra, nở nụ cười vui vẻ, thật sự rất mệt mỏi. Thẩm Mạn Lan không nói chuyện, cô có thể đến nơi này, vậy chính là muốn biết sự thật. Mà cô biết, chắc chắn Nhan Như Ngọc sẽ nói cho cô biết sự thật. Nhan Như Ngọc ngồi ở đối diện cô, nhìn khuôn mặt hoàn mỹ mà không tì vết của Thẩm Mạn Lan, nhỏ giọng nói. Biết không, cô là tác phẩm đắc ý nhất của tôi, vì gương mặt này của tôi đã cố gắng hết sức mình, cuối cùng khiến cho nó trở nên hoàn mỹ không tì vết. Nhưng tôi lại không ngờ tác phẩm hoàn mỹ mà mình sáng tạo ra lại phá vỡ tất cả hy vọng của tôi. Tôi không hiểu ý cô là gì. Thẩm Mạn Lan cảm thấy như lọt vào sương mù. Cô là tác phẩm tốt nhất của Nhan Như Ngọc. 5 năm qua bọn họ như tay với chân. Cô không biết mình phá vỡ hy vọng của Nhan Như Ngọc lúc nào. Nhan Như Ngọc thấy dáng vẻ ngây thơ không biết gì của Thẩm Mạn Lan. Rốt cuộc không thể duy trì khuôn mặt hiền lành nữa. Sắc mặt trở nên dữ tợn. Cô không biết sao? Cô thật sự không biết sao? Là bởi vì Đường Trình Siêu. Ánh mắt cô ta điên cuồng như vậy, căm tức như vậy, đột nhiên Thẩm Mạn Lan hiểu ra điều gì. Cô thích Đường Trịnh Siêu. Cô hơi kinh ngạc, Nhan Như Ngọc cười khổ nói. Làm sao? Cô không phải là bạn tốt nhất của tôi sao? Không phải. Nói cô hiểu tôi nhất sao? Thế mà lại không biết tôi thích Đường Trịnh Siêu. Cô có biết không? Khi tôi biết người phụ nữ anh ta cứu về là cô, tôi thật sự không muốn cứu, thậm chí muốn cô chết đi. Vậy vì sao cô lại còn cứu tôi? Đáy lòng của Thẩm Mạn Lan lạnh buốt, thì ra lúc mới bắt đầu Nhan Như Ngọc đã không thích cô rồi. Nhưng rốt cuộc người phụ nữ này là dạng người gì chứ? Nếu như không thích cô, lại còn khiến cho bản thân mình oan ức, chẳng những cứu cô, giúp cô, thậm chí còn vui vẻ làm bạn với cô, hơn nữa còn làm bạn đến tận 5 năm. Đây là ngấm ngầm suy tính đến cỡ nào, lại là tình cảm như thế nào? Thẩm Mạn Lan không biết, nhưng mồ hôi lạnh ở sau lưng lạnh chảy ròng ròng. Cô thật ngu ngốc, vậy mà đến hôm nay mới biết tất cả. Sau khi Nhan Như Ngọc nghe thấy câu hỏi của Thẩm Mạn Lan, lại càng điên cuồng hơn. Vì sao? Đương nhiên là vì Đường Trình Siêu rồi. Anh ta nói với tôi, chỉ cần tôi cứu cô, tôi sẽ bảo anh ta làm cái gì cũng được. Thẩm Mạn Lan, cô có tài đức gì mà khiến cho Đường Trình Siêu đối xử với cô như vậy? Nhan Như Ngọc không cam lòng nói, cô ta quen biết với Đường Trình Siêu trong trường hợp tình cờ, học rộng tài cao của anh ta, dịu dàng nho nhã của anh ta đều hấp dẫn Nhan Như Ngọc. Thậm chí vì Đường Trình Siêu, cô ta có thể bỏ cơ hội ra nước ngoài bồi dưỡng. Cô ta đối xử với anh ta rất tốt, tốt đến mức sắp quên mất bản thân là ai. Nhưng có một ngày, đột nhiên Đường Trình Siêu dẫn một người phụ nữ trở về. Khuôn mặt của người phụ nữ này bị hủy hoại, toàn thân có nhiều chỗ bỏng, thậm chí còn có một người phụ nữ có thai. Lúc đó, Nhan Như Ngọc không có bất cứ đề phòng gì với Thẩm Mạn Lan, bởi vì Đường Trình Siêu nói với cô là bạn học đại học của anh, bị chồng của mình tính kế, suýt nữa đã táng thân ở trong biển lửa. Đứng ở lập trường của một người phụ nữ, Nhan Như Ngọc đồng tình với Thẩm Mạn Lan, mà Đường Trình Siêu vì cứu sống Thẩm Mạn Lan, cũng nói với Nhan Như Ngọc, chỉ cần có thể cứu cô, bảo anh ta làm gì cũng được. Giây phút đó, Nhan Như Ngọc bị lay động. Nếu như cứu một người phụ nữ mà có thể khiến cho Đường Trình Siêu trở thành bạn trai của mình, vậy cớ sao cô ta không làm chứ? Nhưng nhìn bệnh tình của Thẩm Mạn Lan chuyển biến xấu, Thẩm Mạn Lan không nỡ bỏ đứa con ở trong bụng mà làm chậm trễ thời gian chạy chữa. Cuối cùng Nhan Như Ngọc vẫn phát hiện điểm khác biệt của Đường Trình Siêu đối với Thẩm Mạn Lan. Anh ta yêu cô, Tin tức này khiến cho Nhan Như Ngọc không thể nào tiếp nhận, thậm chí có một lần muốn Thẩm Hạ Lan chết đi là bị Đường Trình Siêu ngăn cản. Đồng thời Đường Trình Siêu lại cam đoan một lần nữa, một năm sau Nhan Như Ngọc phẫu thuật sửa chữa khuôn mặt cho cô. Vì tiếp cận Đường Trình Siêu, vì có thể có cơ hội nhìn thấy Đường Trình Siêu, cô ta không thể không lựa chọn làm bạn với Thẩm Hạ Lan. Các bạn vừa nghe xong tập số 49 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.